Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 359, 71, nam chủ mặt thế lại hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, nhan gay tại thời điểm ý thức Khúc Yên đang ngủ say. Cơ thể thực của cô đang nằm trong một khoang dinh dưỡng, đây là thế giới chân thật ở thế kỷ 23. Bên trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, một chiếc phi thuyền cực lớn trôi nổi giữa các vì sao. Trên thân chiếc phi thuyền tinh xảo tráng lệ này khắc ấn ký hình hỏa diễm đặc thù của hoàng thất, tôn quý mà lạnh thấu xương. Trong phi thuyền có một khoang chứa đầy thiết bị công nghệ cao và hai khoang dinh dưỡng trong suốt, một nam một nữ đang nằm bên trong. Nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, vóc dáng cao lớn. Nếu hắn mở mắt ra liền có thể phán đoán từ màu mắt xanh lam rằng hắn là con lai, sở hữu dòng máu của hai đế quốc cường đại nhất liên bang tinh tế. Mà cô gái có mái tóc đen dài như thác nước, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, làn da trắng như biết phát sáng, mắt nhắm chặt, hàng mi dài đen nhánh cong cong khẽ rủ xuống. Bác sĩ Bố Lỗ, ông xem, tinh thần lực của điện hạ dao động, đã vượt qua mốc cao nhất trong lịch sử, nhưng bây giờ lại đang dần hạ xuống. Một người mặc quân phục thượng úy chỉ vào biểu đồ chập trùng trên màn hình ánh sáng. Không cần lo lắng, căn cứ vào ghi chép dao động trước kia. Điện hạ cực kỳ háo hức mỗi khi xuất hiện cảm xúc. Thích, hận, tuyệt vọng, phẩy chấm, đau đớn, phẩy chấm, ghen ghét, phẩy chấm, phẫn nộ, tinh thần lực sẽ đạt đến đỉnh cao và muốn thức tỉnh. Người được gọi là bác sĩ Bố Lỗ là một ông lão tóc bạc đang cẩn thận nhìn màn hình số liệu một lần nữa, chỉ chỗ nào đó. Nhưng mà, lúc kết thúc thế giới mặt thế, tinh thần lực của điện hạ vô cùng không ổn định, lúc cao lúc thấp, đây là... hiện tượng không bình thường, không bình thường, thượng úy trẻ tuổi nhíu mày, người thương qua đời, theo lý thuyết, số liệu về sự bi thương điện hạ hẳn là tăng cao, nhưng ở đây, bác sĩ Bố Lỗ chỉ vào một vài đường cong lên xuống, giá trị bi thương lại hạ xuống, đến cuối cùng vậy mà xuất hiện trạng thái vô dục vô cầu. Có vẻ nhiều người biết rồi nhưng mình vẫn giải thích một chút, kiểu như không có bất kỳ ham muốn gì á, bác sĩ, không bằng ông nói thẳng đi. Đây là ý gì? Thượng úy trẻ tuổi khách khí nói. Tôi nghi ngờ đây là bởi vì điện hạ hoài nghi cấu tạo của thế giới. Tại thời điểm tạo dựng thế giới này, đoàn đội lập trình và xây dựng đã tham khảo nội dung tiểu thuyết của địa cầu 300 năm trước. Có lẽ còn một chút thiếu sót. Bác sĩ Bố Lỗ lại chỉ vào chỗ khác trên màn hình. Số liệu của cô gái địa cầu này cũng có dao động. Chỉ là vẫn còn may, cô ấy chưa biết chân tướng, dao động còn nhỏ. Đã tiến hành thanh trừ ký ức, không ảnh hưởng đến kế hoạch thức tỉnh điện hạ của chúng ta. Ánh mắt thượng úy trẻ tuổi chuyển sang nhìn cô gái nằm trong khoang dinh dưỡng. Cô gái này đến từ tinh cầu màu xanh lam địa cầu 300 năm trước. Kể từ khi điện hạ bị thương nặng trong trận đại chiến giữa các vì sao 2 năm trước, gần như tử vong, chỉ còn lại tinh thần lực yếu ớt. Bệ hạ cùng nữ hoàng dùng hết biện pháp. Cuối cùng mới lợi dụng lỗ hở kỹ thuật bắt được một linh hồn từ địa cầu có năng lượng từ trường phù hợp với điện hạ nhất. Sự thật cũng chứng minh, cô gái này vô cùng ưu tú. Trong mỗi thế giới giả lập, cô ấy đều thành công tạo ra ba đồng. Bây giờ, cô ấy là hy vọng duy nhất để điện hạ tỉnh lại. Điện hạ ở thế giới mặt thế này chịu đả kích khá lớn. Thế giới tiếp theo cần để ngài bình tĩnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không tôi sợ sóng não của điện hạ biến động quá kịch liệt, làm tinh thần lực bị tổn hại. Bác sĩ Bố Lỗ lướt qua màn hình, chạm vào một trong những thế giới đã hoàn thành. Cùng lúc đó, hệ thống thông minh tiểu thất đến từ tinh tế nhận được mệnh lệnh. Thế giới kế tiếp, nhiệm vụ của ký chủ là chiếm được toàn bộ giá trị hào cảm của nam chính. Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản re-up vẫn còn lỗi tùm lum nè. V, K, P, A, D tiệm cà chua. Cách chương.